Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Chúng ta hẳn là có hành động. Nhìn xem Hồ Cửu Lưu lại đan dược và linh quả. Thiên Mộng năm người thần sắc âm trầm, hoàn toàn không làm rõ được cái này Thiên Yêu Hồ tộc là đang có ý đồ gì. Nếu chỉ là muốn khi dễ hắn nhóm, hoàn toàn không cần cho đan dược và linh quả. Đan dược chữa thương đã đầy đủ, linh quả có thể dùng tới tu luyện. Khôi phục đi. Lâm Trường Thanh than nhẹ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Không nghĩ ra, chỉ có thể trước khôi phục thực lực, cũng không thể bởi vì tương lai muốn bị đánh liền không khôi phục. Thiên Yêu Hồ tộc cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Mộng bốn người không nói gì nữa, an tâm khôi phục. Một bên khác, Ôn Cô Thanh Vân đám người vẫn tại chỗ, ngồi xếp bằng tu luyện. Hải Hoàng Tông Phong Vũ mở ra hai con ngươi, âm thanh lạnh lùng nói: Chúng ta không thể lại cái này tiếp tục chờ đợi. Phong Vũ thiếu tông chủ cấp bậc, có đề nghị gì? Thiên Kiếm Môn Lý Thanh nói: Trường Phong sư huynh bị bắt, chúng ta phải làm chút gì? Phong Vũ thản nhiên nói: Tỷ như cứu viện Trường Phong sư huynh, lấy thực lực của chúng ta như thế nào cứu? Đông Hạ Thiên Viêm âm thanh lạnh lùng nói: Thiên Yêu Hồ tộc có thể là có hợp nhất cùng cửu kiếp cường giả, hắn nhóm tối cường cũng mới đạo hồn nhị trọng thực lực, tiến lên cứu người mất mạng không sai biệt lắm. Ôn Cô Thanh Vân huynh muội liếc nhau không nói tiếng nào, hắn nhóm đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch Giang Trường Phong vì sao lại bị Thiên Yêu Hồ tộc bắt. Dùng hắn nhóm hiểu rõ thực lực, Giang Trường Phong không có khả năng thụ thương, hợp nhất võ giả đều không phải Giang Trường Phong đối thủ. Đối với Thiên Yêu Hồ tộc, tuyệt đối có thiên ân tình lớn, song phương tuyệt sẽ không trở mặt. Nhưng bây giờ, Giang Trường Phong lại bị bắt, liền hộ thân bảo vật đều vô dụng, hết thảy nhìn đều rất giả dối. Lương Loạn đồng dạng không nói gì. Cần cứu sao? Trường Phong sư huynh, lần này lại tại kế hoạch cái gì? Giang Trường Phong chắc chắn sẽ không thật bị bắt. Nếu là yếu ớt như vậy, hắn ký hồn chi linh liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Trước đó kế hoạch là chờ các đại thế lực nhảy ra, giết người lập uy. Bây giờ bị bắt là cố ý yếu thế sao? Phi thường có khả năng. Nghĩ tới đây, Lương Loạn nội tâm càng phát ra trở nên cẩn thận. Với tư cách hiểu rõ tình hình Giang Trường Phong thực lực người, tuyệt đối không thể mất phân tắc, mỗi một bước đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Không phải vậy, chờ đợi hắn chính là Giang Trường Phong vô tình đổ đao. Tuyệt đối là dạng này. Người nhóm nói thế nào? Phong Vũ ánh mắt nhìn về phía Ôn Cô Thanh Vân huynh muội cùng Lương Loạn. Ôn Cô Thanh Vân trầm ngâm nói: Đương nhiên là cứu Trường Phong sư huynh, chỉ là nên như thế nào cứu, cũng không thể trực tiếp đánh lên Thiên Yêu Hồ tộc a. Nơi đây không thích hợp nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc nói. Đám người liếc nhau, khởi hành rời đi. Nơi này còn có Hoang Cổ Thần Viên, khả năng thời khắc giám thị hắn nhóm. Một đám người đứng dậy, rời xa bình chướng, linh lực trống lên, phong tỏa tứ phương. Hiện tại có thể nói đi. Lương Loạn nói: Hiện tại chúng ta ở thế yếu, cứ như vậy ngồi chờ chết, không có hành động, nguy cơ tiến đến, chúng ta cũng trốn không thoát tử vong hạ tràng. Phong Vũ trầm trọng nói: Chúng ta nhất định phải có bảo mệnh át chủ bài. Bảo mệnh át chủ bài? Ngươi là chỉ? Ánh mắt mọi người khẽ nhúc nhích, trong lòng có suy đoán. Lá bài tẩy này dĩ nhiên không phải trên người bọn họ hộ thân bảo vật, mà là có thể để cho yêu ma không dám đối bọn hắn động thủ đồ vật. Chỉ có dạng này, hắn nhóm mới có mấy phần lực lượng, có thể có cùng yêu tộc nói chuyện thẻ đánh bạc. Yêu tộc? Lý Thanh nói chuyện đến, Lăng Lăng nói, chỉ có bắt lấy yêu tộc thành viên trọng yếu, nhường yêu tộc sợ ném chuột vỡ bình, mới có thể có át chủ bài bảo mệnh. Ôn Cô Thanh Vân hai mắt nhíu lại, việc này có thể là phi thường khó khăn, yêu tộc thành viên trọng yếu, chúng ta có thể cầm xuống không nhiều, có thể hay không nhìn thấy, đều là không thể biết được. Trường Phong sư huynh hiện tại sống chết không rõ, liền xem như khó khăn đi nữa, cũng làm thử một lần. Cố Thiệu Lân trầm tư nói, thiên yêu hồ tộc, Tô Thanh Lăng, dùng Tô Thanh Lăng, hẳn là có thể đổi về Trường Phong sư huynh. Phong Vũ thản nhiên nói, chúng ta cũng không đi cực đoan, chỉ là nhường yêu tộc kiêng kỵ, kéo dài đến tông môn người tới, có thể đi. Đông Hạ Thiên Viêm nói, hoang cổ thần viên, nếu có thể bắt lấy, yêu tộc cũng không dám quá mức. Không tệ, bên ngoài hắn nhóm đang cố gắng, chúng ta cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc thần sắc, băng lãnh, chúng ta nên làm mấy thứ gì đó. Các loại bình chướng nhất phá, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, nhất cử trọng thương yêu tộc. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy liền thương nghị một phen, như thế nào hành động? Đông Hạ Thiên Viêm sắc mặt dần dần ngưng trọng, chúng ta cần tình báo, hiểu rõ yêu tộc động tĩnh. Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc nói, chúng ta tách ra dò xét, nhìn có thể hay không tiếp xúc đến yêu tộc, thăm dò rõ ràng Tô Thanh Lăng các loại yêu tộc động tĩnh. Chúng ta cùng Cổ Hoang Tông một đội. Ôn Cô Thanh Vân nói, cái kia không biết Thiên Lôi Điện có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác. Lương Loạn nói, có thể. Lôi Vân Liệt đáp ứng nói, rất nhanh, đám người lựa chọn một phương hợp tác. Phân phối xong các đại thế lực, Đông Hạ Thiên Viêm liên thủ với Thiên Kiếm Môn, Thanh Sơn Phái cùng Hải Hoàng Tông phối hợp, tiếp tục thương nghị một phen. Đám người phân tán rời đi, tiến nhập thiên yêu lĩnh chỗ sâu, tìm yêu tộc thành viên trọng yếu thân ảnh. Trong sơn cốc, muôn hoa đua thắm khoe hồng, bế quan mà ra Giang Trường Phong, hành tẩu tại bụi hoa ở giữa, một ít hồ ly tại trong bụi hoa chơi đùa. Hùng Đại Sơn lắc lắc người, ôm mò rượu, ở bên cạnh uống ừng ực. Tô Thanh Lăng kích động dây đàn, tiếng đàn trận trận, hình ảnh mỹ hảo hài hòa, an ninh không khí, nhường Giang Trường Phong có phần thích nơi này. Nếu là bọn họ không phải một đống hồ ly, yêu thích hòa bình tốt bao nhiêu. Trường Phong tiền bối, một cái tiểu hồ ly cực nhanh chạy tới, mang theo vẻ lo lắng, người các sư đệ sư muội điên. Giang Trường Phong nhướng mày, phát sinh chuyện gì? Hắn nhóm trọng thương cũng không muốn trở về đi. Quả thực là muốn gặp ngươi. Bại tiếp tục chiến, chúng ta đều không có cách nào. Tiểu hồ ly bất đắc dĩ nói. Giang Trường Phong sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi. Cái này vài cái sư đệ sư muội, thế nào liền không rõ khổ tâm của mình đâu. Trường Phong sư huynh, cần Thanh Lăng lại đánh bọn hắn một trận. Tô Thanh Lăng dừng lại dây đàn, nhẹ giọng hỏi. Giang Trường Phong nhíu mày suy tư, cuối cùng khẽ thở dài, cưỡng ép ném vào đi. Chuyển cáo hắn nhóm, tĩnh tâm tu luyện, nghĩ thêm đến không thôi thần hà, thượng thiện nhược thủy, cái này hữu dụng không? Tô Thanh Lăng hơi có vẻ hoài nghi. Sẽ hữu dụng, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Chính mình lại dùng vô vi đạo ý ảnh hưởng một chút, hẳn là có thể để cho hắn nhóm không làm ầm ĩ. Mấy ngày nay bị đánh, hắn nhóm cũng nên ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ một chút. Chỉ cần hắn nhóm tỉnh táo lại, tinh tế trải nghiệm, hẳn là có thể làm cho mình tâm lý có chút số. Vừa mới bước vào đạo hồn, liền lãng thành dạng này, thật không biết về sau sẽ như thế nào. Nếu như thành tựu hợp nhất, còn không phải thượng thiên. Nghĩ đến nhà mình sư tôn, quả thực là muốn bổ lôi kiếp, hắn liền tê cả da đầu. Đây quả thực không phải người làm sự tình. Tiểu hồ ly đứng dậy rời đi. Giang Trường Phong tiếp tục ngắm hoa, tâm tình coi như không tệ. khoảng thời gian này bế quan, nhường hắn nhất kiếm phá vạn pháp, rốt cục tiểu thành. Đương nhiên, cái này cái tiểu thành là chính hắn định, còn chưa nhường kiếm đạo thăng hoa, hẳn là phá không đụng chạm đến thần chi lĩnh vực võ giả võ đạo. Chờ mình nghiên cứu thêm một chút cận thần đạo ý, không được bao lâu, liền có thể đại thành, chân chính nhất kiếm phá vạn pháp, trừ phi thần xuất hiện, chỉ là ngũ hành công pháp, còn chưa nghiên cứu hoàn thành, chỉ là nghiên cứu ra đạo cơ quyền, còn chưa mở bắt đầu tu luyện. Chờ mình hoàn toàn nghiên cứu thành công, chính là tự thân bước ra viên mãn bước đầu tiên. Tin tưởng, thời gian này, không được bao lâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.